Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 39, Biên Hoang Cố Sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân ma tranh kéo dài vạn cổ, đường sinh tử là năm tháng dài đằng đẵng ảnh thu nhỏ. Kinh mục hai nước kháng ma lâu năm, đã sớm sáng tạo lên một bộ làm hữu hiệu săn ma hệ thống. Một mình, tiểu đội, đại quân đều có khác biệt chiến pháp, pháp khí, dược vật, trận văn, binh trận nhằm vào ma, cũng là đủ loại. Bên trong thú diện hí của Mục Quốc, có không ít mạo hiểm cố sự, chính là lấy liệp ma giả làm nhân vật chính. Những cái kia vụn vụn vặt vặt săn ma khí cụ, Khương Vọng Toàn không dựa vào, chỉ một mình một kiếm mà đi. Vũ Văn Đạc chuẩn bị địa đồ, tin tức phi thường hoàn mỹ, chỗ nào âm ma khá nhiều, chỗ nào có thể làm an toàn nghỉ lại điểm. Từ đường sinh tử bắc đi ngàn dặm, trên đại thể đánh dấu rõ ràng ngàn dặm về sau. Ma vật mãnh liệt, căn bản không có cái gì cố định phạm vi thế lực. Ma tộc chính mình cũng không làm rõ ràng được. Khương Vọng cũng không chiếu trương theo đồ, chỉ đi cái đường thẳng, tự đi đường của mình. Chú ý từ hướng phía trước. 5 ngày săn ma hành trình, hắn cho mình chừa lại nửa ngày trở về thời gian. Còn lại 4 ngày rưỡi, hắn muốn thử xem, dựa vào hắn chính mình, có thể xâm nhập hoang mạc bao xa. Mọi người đều biết, biên hoang mỗi xâm nhập ngàn dặm, mức độ nguy hiểm liền muốn gấp đôi lên cao. Tại 3.000 dặm về sau, càng là 100 dặm một nấc thang. Kinh mục hai nước xem khoảng cách này vì sinh mệnh cấm khu, trên nguyên tắc không đề nghị bất luận kẻ nào một mình xâm nhập. Nhiều năm trước tới nay, biên hoang săn ma, hai nước quân đội cũng đại đa số là tại bên trong 3.000 dặm càn quét. Từ là như thế, năm đó Trung Sơn Yến Văn lấy diễn binh đồ ma giáp xâm nhập biên hoang 8.000 dặm, chém quá cảnh chân ma mà về, cho nên tài danh động thiên hạ. Hắn sáng tạo là có sử có thể kiểm tra đương thế chân nhân một mình xâm nhập biên hoang xa nhất khoảng cách ghi chép. Đây là anh hùng sử thi. Tiến vào vô ngần hoang mạc ngày thứ 3, Khương Vọng vẫn không chờ đến nơi đây mưa, lại đợi đến âm ma quy mô lớn nhất một lần vây quét. Hắn một đường tiến lên, một đường chém giết, nhưng âm ma càng tụ càng nhiều, hoặc lơ lửng ở trên không, hoặc bơi ở lòng đất, vây cá sừng trâu, thân chim mặt ác, thật có ác quỷ chọc thế hình ảnh. Lạc đà đen lần thứ nhất dừng bước, bởi vì đã không đường có thể đi. Biên hoang nguy hiểm lớn nhất, đã không chỉ một lần hướng kẻ ngoại lai tuyên cáo khủng bố. Tại cảm giác, linh giác bị cao nhất áp chế vô ngần hoang mạc, bị ma vật vây quanh là không thể bình thường hơn được sự tình. Cho nên nói tại sao biên hoang cũng không đề nghị cường giả độc hành, mà càng nhiều là tạo thành phân công minh xác săn ma tiểu đội. Điều tra, thiết trí mở ám, chủ công, chủ phòng, muốn đầy đủ mọi thứ, mới dám xâm nhập. Thậm chí động một tí thúc đẩy đại quân lưu động, vung ra trinh sát, lấy thám mã tấu, ở bên trong khu vực này, nhân tộc tình báo biết được chỉ có thể dựa vào nguyên thủy thủ đoạn. Độc hành khách ở đây hiểm lại càng hiểm, nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều cường giả xem đây là khiêu chiến. Một đời lại một đời cường giả, lần lượt đổi mới lấy độc hành biên hoang ghi chép, sáng tạo ghi chép người kia, độc hưởng vinh quang danh tiếng. Không thể nhận thấy liền lại một lần bị bao sủi cảo. Khương Vọng cũng là không quá ngoài ý muốn. Một bên kết động đạo quyết, một bên mắt tuần các nơi. Biên hoang thiết luật một trong, âm ma hơn ngàn, tất có tướng ma hiện. Âm ma chỉ có bản năng, mà tướng ma có được đơn giản linh trí. Đối với âm ma có tuyệt đối thống trị lực, có thể chỉ huy âm ma tác chiến. Đương nhiên bởi vì trí tuệ cũng không hoàn chỉnh, loại này chỉ huy đại khái là giới hạn tại cùng tiến lên, cùng một chỗ tán cấp độ. Tướng ma thực lực chập trùng phi thường lớn, yếu nhất không thể so với âm ma mạnh bao nhiêu, mạnh nhất thậm chí có thể địch nổi thần lâm tu sĩ. Tại ma giai tầng bên trong, âm ma phía trên là tướng ma lại hướng lên chính là chân ma, không phải đương thời chân nhân không thể địch. Chân ma phía trên thì là thiên ma xuất thế, Duy Diễn Đạo Chân Quân có thể chế. Nơi này hiện lên âm ma. Chẳng qua là thô sơ giản lược quét qua. Đã tuyệt đối không chỉ số lượng 3000. Ngược lại, ẩn thân trong đó tướng ma. Thực lực cũng tất nhiên không thể nhỏ chú ý. Bầu trời tối tăm mờ mịt. Hiện lên một mảnh mây dày. Dĩ nhiên không phải mưa ở biên hoang. Mà là thuật của Khương Vọng. Bên trong gió nổi mây phun. Nhấc lên đạo thuật sóng to. Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Cơ Thủy Báo, Vĩ Hỏa Hồ, Để Thổ Hạc, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, đạo thuật mô phỏng thành Thất Túc Linh. Rất sống động, uy nghiêm tự sinh, một nháy mắt tại phương này thiên địa trải rộng ra, chiếu rõ ánh sáng thần thánh bảo quang. Tại cái này ảm đạm trong thế giới nổi bật, với phía ngoài nhất kết thành một cái vòng tròn, trái lại vây quanh cái này mấy ngàn ma vật. Này Thất Túc là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Nhật, Nguyệt. Khương Vọng chỉ đem 5 ngón tay một nắm. Cái kia mũi nhọn chói mắt Mộc Giao sinh cơ cường đại. Báo khống nước, hổ điều khiển lửa, trồn đất nhấc lên động đất. Nhật Thỏ treo cao, Nguyệt Hồ chiếu tâm. Một nháy mắt mang theo ánh sáng mạnh xen lẫn. Nhấc lên nguyên khí chảy loạn. Ánh sáng mạnh hiện lên xanh vàng đen đỏ vàng 5 màu. Giống như một đoàn to lớn ánh sáng mây nổ tung. Đem bầu trời tối tăm mờ mịt đều xuyên thủng. Ngũ hành đảo ngược. Nhật Nguyệt lệch vị trí. Thương Long thất biến. Thất Túc tuyệt sát. Dạng này một môn Tề Quốc Thuật Viện mới nhất nghiên cứu ra đến siêu phẩm đạo thuật. Cơ hồ đã đạt tới siêu phẩm hoàng giai đạo thuật có khả năng đạt tới cao nhất. Tại biên hoang lần thứ nhất hiện ra hoàn toàn oai. Ánh sáng mạnh hầu như không còn. Nguyên khí quy lưu sau, chỉ còn lại có lít nha lít nhít, một chỗ âm ma đầu lâu, lạc đà đen xê dịch móng, tránh đi một viên đảo qua đảo lại lăn qua đến đầu lâu ma. Giữa thiên địa, lâm vào một loại ngắn ngủi vắng lặng, chỉ có gió thổi cát, đảo qua đảo lại, một đám đầu lâu ma bị phá tan, một cái tướng ma loạn trà loạn trạng mà đứng lên. Cùng cái khác âm ma khác nhau cũng không lớn quái dị thân thể bên ngoài. Từng bước hiện ra ma khí ngưng kết màu đen giáp trụ rồi sau đó bị nhen lửa. Tại hừng hực bên trong lửa cháy mạnh. Nó một điểm âm thanh cũng không phát ra được bị đốt cháy. Mà tại bên trong đất cát bên ngoài mấy chục trượng. Đột nhiên chui ra một cái thân gấu đầu chó cao lớn tướng ma. Bốn chân đạp đất. Hoảng hốt chạy bừa hướng nơi xa chạy trốn. Nó rõ ràng muốn so tướng ma càng thông minh. Chỉ ít chạy trốn còn biết trước tiên ở bên trong đất cát nằm dạp một hồi. Kéo dài khoảng cách. Nhưng loại này thông minh cũng rất có hạn. Khương Vọng chẳng qua là khoát tay. Trong hư không liền chui ra tới một cái đen nhánh xiềng xích. Cuốn lấy nó eo gấu. Đã sớm không thể xứng đôi trước mắt chiến đấu cấp độ tù thân tỏa liên. Một đầu buộc tướng ma. Một đầu giữ tại trong tay Khương Vọng, giày nhẹ nhàng một đập, lạc đà đen liền đung đưa lục lạc chạy về phía trước. Khương Vọng vận dụng tu thân tỏa liên, một mặt là vì thí nghiệm pháp gia bí thuật đối với tướng ma hiệu quả. Bổ sung càng nhiều hiểu biết, một phương diện khác cũng là vì để cái này ngốc đại cá dẫn đường. Hướng ma vật dày đặc hơn địa phương mà đi, một chỗ đầu lâu ma bị thu vào hộp chữ vật, nơi đây. Khoảng cách đầu kia đường sinh tử, mới 1800 dặm, bành bành bành bành bành, thân gấu tướng ma chạy ầm ầm ầm ầm, chỉ là một đầu tương đương với ngoại lâu xích tham sĩ thực lực tướng ma. Tự nhiên không thể nào thoát khỏi Khương Vọng kiềm chế, nó thậm chí ngốc đến mức không có quá chú ý ngang hông tu thân tỏa liên. Dẫy một chút không có tránh ra, liền mặc kệ treo, chính mình thì là chân bước nhanh. Thẳng hướng hoang mạc chỗ sâu chạy, lạc đà đen cước lực rất không tệ, nhẹ nhõm đuổi theo đầu này bị áp chế tốc độ cao lớn tướng ma. Tiếng chuông lay động, hướng biên hoang chỗ càng sâu tiếng vang, màu đen tù thân tỏa liên, càng kéo càng dài, thành trên sa mạc tối tăm, một cái di động đường dọc, lúc trước Nhạc Lãnh truyền chính mình tù thân tỏa liên, mấy tháng trước ngược lại là lặng yên không một tiếng động được thả ra. Cũng không có cái gì kết luận kết quả. Ước chừng xem như trong sạch. Bất quá có ý tránh. Mặc dù đều tại lâm truy. Nhưng cũng không tiếp tục đụng phải. Lâm Hữu Tà hiện tại đi Tam Hình Cung, nghĩ đến có thể học được chân truyền phiên bản Tù Thân Tỏa Liên. Không biết cái kia lại là cái gì dạng uy năng. Thần ấn pháp vẫn không thể cùng huyết khôi chân ma sinh ra liên hệ. Cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Đồng thời cũng không cảm ứng được Độc Cô Tiểu. Nơi này cùng Thảo Nguyên chỉ có một cái đường sinh tử khoảng cách. Nhưng thật giống như là đã tại một cái thế giới khác. Khương Vọng yên lặng nhìn về phía trước xiềng xích màu đen. Có chút tự dưng suy nghĩ tại lan tràn. Tại cái này vết chân hiếm thấy. Thiên địa bài xích địa phương. Người khó tránh khỏi sẽ có cảm giác e sợ cô độc. Mà hồi ức là bạn lữ của cô độc. Reng reng reng. Reng reng reng âm thanh lục lạc ở đây lay động ngàn vạn năm. Khương Vọng thu hồi suy nghĩ. Tốt xấu cũng muốn giết mấy cái thần lâm cấp độ tướng ma. Chuyến này mới không coi là đến không. Lúc này tay phải hắn cầm xiềng xích. Như nắm dây cương. Xa xa dán tại đầu kia tướng ma phía sau. Năm ngón tay trái hơi dơ. Thân thẳng hướng lên trời. Đầu ngón tay là đốm sáng năm màu. Đang lẳng lặng xoay tròn. Hắn gần nhất đạo thuật tu luyện phương hướng. Nằm ở rút ngắn thời gian thương long thất biến đỉnh phong bộc phát. Cũng không nó pháp. Chỉ có thể nấu lấy khổ công. Bầu trời thật giống càng tối. Nhưng loại này nặng mù mịt. Lại giống là chưa hề biến hóa qua. Nghe nói tại biên hoang rất nhiều người đều biết sinh ra một cái hoài nghi nơi này thật là hiện thế sao. Hống, một cỗ cuồng bạo khí thế. Bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Hỗn loạn khí tức cuồn cuộn như thủy triều. Như thần lâm thế, âm thanh hạ xuống đồng thời. Một cái cao lớn thân ảnh màu máu. Đã động phá không gian. Xuất hiện tại Khương Vọng trước người. Nhân loại tại mảnh này vô ngần hoang mạc bên trong. Các mặt đều biết nhận áp chế, mà ở đây lại rất tự nhiên. Cho nên đầu này thần lâm cấp độ tướng ma, là trước một bước phát hiện Khương Vọng, đồng thời trước tiên chạy tới giết, mà Khương Vọng muốn chờ nó tới gần mới có thể phát giác. Đây là cả người màu đỏ tươi giáp cao lớn nghiêu ma. Dưới là thân bò có bốn vó, bên trên là thân người có hai tay, đầu là đầu trâu. Bàn tay lớn nắm lấy một cái thép dòng lang nha bổng. Trên đó vết tích lốm đốm. Nó bốn vó đạp không? Đạp đến không khí đều hiện ra gợn sóng. Thân hình cao tới hơn ba trượng. Giống như một tòa núi nhỏ. Vào đầu chính là một đập. Oanh! Khương Vọng một chân đem lạc đà đen đưa xa. Phi thân rút kiếm chặn ngang. Kiếm cùng lang nha bổng chống đỡ. Lực lượng khổng lồ che xuống tới. Trực tiếp đem hắn nện vào bên trong đất cát, theo lang nha bổng cùng một chỗ hạ xuống, là vô tận tinh thần sa sút thổ nguyên, giống như là một khối vô hình phiến đá, nghiền nát tất cả bụi bặm. Oanh, đất cát bị ép ra bằng phẳng một mảnh, giống như là nện vững chắc nền, tùy thời muốn xây cái phòng ở, nghiêu ma nâng lên lang nha bổng, đang muốn không ngừng cố gắng một đạo ánh sáng lạnh đã gần kề mặt. Nó trực tiếp lăng không một cái sau đạp vọt, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Thế nhưng một luồng ánh kiếm đã đảo ngược vẩy qua nó vó sau. Chém xuống một đôi màu đen vó xác, thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng. Khương Vọng cũng không lấy phòng ngự tăng trưởng, mà cái này nghiêu ma lực lượng tuy mạnh, lại tại hắn chính diện chống đỡ thời điểm, liền kiếm vây của hắn cũng không thể công phá, thỏ lên rơi ở giữa. Đã là qua ba hiệp, hiệp thứ nhất thử lực tinh của nghiêu ma, hiệp thứ hai thử tốc độ của nó, hiệp thứ ba thử phòng ngự của nó. Tất cả đều đúng quy đúng củ, cơ bản thỏa mãn thần lâm cấp độ ranh giới cuối cùng. Nhưng thiếu hụt suy nghĩ trí tuệ, chỉ lấy bản năng chiến đấu, cũng chính là dựa vào lực lượng áp chế ngoại lâu tu sĩ tiêu chuẩn. Đối với hiện tại Khương Vọng mà nói, đã là hoàn toàn không đáng chú ý. Khương Vọng một cái cất bước, liền gần sát nghiêu ma, bay vọt tới lui, một thanh trường kiếm chớp nhoáng trái phải, như cuồng sĩ vẩy mực, tại đầu nghiêu ma này trên thân tùy ý vung vẩy lấy vết máu. Nghiêu ma mặc dù chỉ có đơn giản linh trí, nhưng cũng hoàn toàn cảm thụ được đối thủ cường đại, không cần nói nó thế nào dãy giụa, đều không thể cho đối thủ tạo thành tổn thương, cũng không thể tránh trên thân vết máu gia tăng. Loại này cảm giác bất lực, tăng lên nó bản năng kinh sợ. Thế là tại một tiếng gầm thét về sau, trên người huyết giáp thoáng cái nổ tung. Huyết giáp băng tán thành màu máu ma khí. Cái này ma khí như biển gầm kịch liệt lan lộn, thôn thiên quét ngang ở giữa. Có một loại tà ác sinh cơ tại bừng bừng phấn chấn. Thật giống có cái gì kinh khủng đồ vật muốn chui ra ngoài. Nhưng một tòa sán lạn diễm thành đã từ trên trời giáng xuống. Thiêu đốt mạnh xinh đẹp, rực rỡ chói lọi, đem cái này hơn 3 trượng nghiêu ma, cùng với nó huyết sắc ma khí, toàn bộ trấn trụ, rồi sau đó thiêu tại bên trong lửa cháy mạnh. Năm đó Tả Quang Liệt, 15 tuổi thu hoạch được Hội Hoàng Hà Nội phủ cảnh khôi thủ. 17 tuổi lúc vào biên hoang, lấy liệu nguyên chi thuật, thiêu giết âm ma mấy ngàn. Bây giờ hắn diễm hoa đốt thành, lại một lần nữa tại vùng đất chết này tỏa ra, mà người phóng thích môn này siêu phẩm đạo thuật, là 17 tuổi năm đó mai táng Tả Quang Liệt, 19 tuổi lúc thu hoạch được Hoàng Hà khôi thủ Khương Vọng. Thời gian thấm thoát, hoa lửa chưa tàn lụi, ma tộc không làm sản xuất, binh khí phần lớn là từ trên thi thể nhân tộc cướp đến. Cái này binh khí của Ngưu Ma, cũng không biết là vị nào tu sĩ nhân tộc còn sót lại. Trong đó sát khí ẩn ẩn, rất thấy hung uy, Khương Vọng một tay nắm diệt rồi diễm thành, tiện tay đem Ngưu Ma đầu lâu cùng thép dòng lang nha bổng thu hồi. Rồi sau đó xa xa xoay ngang kiếm, ánh kiếm gào thét mấy chục trượng, vẫn bị tù thân tỏa liên buộc đầu kia tướng ma, đã bị chém làm hai đoạn, gãy thân bay lên cao cao. Khương Vọng không nói hai lời, đã rơi vào trên lưng lạc đà đen. Nhẹ nhàng một dẫn dây cương, thúc đẩy nó rời đi nơi này. Tại sao hắn không có tiếp tục để đầu này gấu quái tướng ma dẫn đường? Tại sao hắn không có tiếp tục thí nghiệm đầu nghiêu ma này cái khác tin tức? Mà là lấy diễm hoa đốt thành cấp tốc giải quyết chiến đấu. Bởi vì hắn tại nghiêu ma vừa rồi liều mạng bộc phát màu máu ma khí bên trong. Bắt được một loại làm hắn bất an lực lượng từ khi dân Tây hành lang kiếm chém dịch thắng phong. Hấp thu người ta tinh lâu về sau, linh giác của hắn thật giống trở nên càng thêm rõ rệt. Cũng có lẽ cùng dịch thắng phong chết không quan hệ, chẳng qua là thần lâm cảnh sau, sinh mệnh cấp độ nhảy lên. Nhưng mặc kệ làm sao, Khương Vọng cảm nhận được nguy hiểm, thế là rời đi. Loại này làm hắn bất an lực lượng, cùng ban đầu ở đoạn hồn hạp chỗ cảm thụ cái chủng loại kia cổ xưa huyết ma lực lượng, tựa hồ đồng nguyên. Nhưng cái kia huyết ma không phải bị Dư Bắc Đấu trấn trụ sao? Lúc này vẫn là khi tiến vào biên hoang ngày thứ ba, gấu quái tướng ma đều chưa chạy đủ 200 dặm đất. Nói cách khác, vượt qua đường sinh tử về sau, Khương Vọng liền 2000 dặm đều không có xâm nhập, liền đã cảm nhận được nguy hiểm tính mạng. Đây chính là biên hoang, không cần nói ngươi là bao nhiêu nhân vật cường đại, đều biết có tương ứng nguy hiểm chờ ngươi. Hắn không hiếu kỳ, không tìm tòi nghiên cứu, kịp thời chặt đứt liên hệ, bóp tắt nguy hiểm manh mối, nhưng vẫn tiếp tục hướng phía trước. Cũng nên thử một chút có thể đi bao xa, cũng nên cảm thụ như thế nhiều năm qua, những thủ hộ đó đường sinh tử dũng giả, đến tột cùng tại đối mặt cái gì, đến tột cùng trả giá cái gì. Đối kháng ma triều chiến tổn danh sách, trước mục hai nước quân đội, hàng năm đều biết công bố rất dài một phần, nhưng trên giấy con số cuối cùng quá dở hơi, tải trọng không được như vậy nhiều phong phú nhân sinh, chưa từng tự mình kinh lịch qua, không thể lý giải lịch sử nặng nề. Một đường xâm nhập, cầm kiếm độc hành, tại xâm nhập biên hoang ngày thứ tư, đã lại giết chết hai đầu thần lâm cấp độ tướng ma, tiêu diệt âm ma càng là vô số kể. Đã vào biên hoang 22.600 dặm, sắp đến sinh mệnh cấm khu. Một ngày này có rất đậm sương mù. Khương Vọng ngồi tại trên lưng lạc đà đen, nhìn thấy một cái lung la lung lay bóng người từ trong sương mù dày đặc đi tới. Khương Vọng đè xuống kiếm, nhìn thấy bóng người kia từng bước rõ rệt. Kia là một người trung niên nam tử, khí chất không lạnh không nóng, người mặc áo lông da, làm thảo nguyên ngũ mã khách ăn mặc, đang đi ra nồng vụ sau trở nên phi thường rõ ràng. Trịnh thúc, Khương Vọng giật nảy cả mình. Cách chương.